Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 14 Ngọc Địch Chân Kinh, tác giả Phượng Ca, diễn giả đọc do Chương Vũ. Giang Tiểu Lưu thấy tình hình không ổn, bèn nhịn đau gượng dậy, dần giật ống tay áo của Nhạc Chiêu Dương thấp giọng khuyên: "Bỏ đi, cảnh voi chẳng hổ mặt nào." Nhạc Chiêu Dương giang hai chân ra, đứng yên bất động, rồi chợt cao giọng gọi giới về phía Diệp Linh Tô: "Trả sáo lại cho ta." "Ngươi chịu thổi sáo rồi sao?" Diệp Linh Tô giờ như không có chuyện gì, mần mê thanh sáo ngọc ở trong tay. Nhạc Chiêu Dương nghiến răng lạnh lùng nói: "Ta thổi cho heo chó nghe, cũng không thổi cho cô nghe." Ánh mắt của Diệp Linh Tô lóe lên sắc giận. Dương Cảnh sụ mặt xuống, ra chiều muốn xông lên. Thiếu nữ khẽ xua tay, Dương Cảnh hiểu ý, liền mỉm cười lùi sang một bên. "Thế ư?" Diệp Linh Tô hờ hững nói: "Vậy thanh sáo này ta đem ném xuống biển cho cá sơi, không thèm trả lại cho ngươi nữa." Dứt lời, cô rút sáo giơ ra cạnh mạn thuyền. Nhạc Kiêu Dương trong lòng nóng như hơ, vội lắc người lao đến. Diệp Linh Tô lấy ống sáo ra làm mồi nhử, cố ý dụ gã xông về phía trước. Thấy thế liền thu cây sáo lại, rồi lách người đi, mũi chân nhẹ chìa ra, gạt vào gót phải của Nhạc Chi Dương, ý đồ là muốn cho gã hụt chân lọt xuống biển. Cú gạt chân này ẩn chứa tinh túy của võ học. Nhạc Chi Dương rõ ràng thấy cô ta chân thế mà muốn tránh cũng không được. Giữa lúc nguy khốn, trong lòng của gã chợt lóe lên ánh sáng. Dương mình thành vị chi khúc, từ đâu bỗng trỗi dậy. Khúc nhạc này có liên quan đến Túc Dương Minh Dị Kinh. Kinh mạch từ đỉnh đầu khuếch trương ra, nối thẳng đến vị trí của chân phải. Âm thanh trong lòng vừa vang lên, đan điền của gã đã trào dâng một dòng khí nóng rót ngay vào chân phải nhanh như chớp. Thân thể của Nhạc Chi Dương nhẹ hẳn, bàn chân vừa nhấc đi trên mặt đất như nổi lên trên một trận gió xoáy, đưa gã nhảy sượt qua mũi chân của Diệp Linh Tô, rồi nhẹ nhàng khéo léo đáp trên mép thuyền. Diệp Linh Tô gạt chân không trúng, đang cảm thấy kinh ngạc vô cùng, bỗng thấy Nhạc Chi Dương đang ở phía trước. Cô lập tức dùng tay phất nhẹ một chưởng vào lưng của gã. Một chưởng này mà đánh trúng thì Nhạc Chiêu Dương ắt hẳn sẽ rơi tõm xuống biển. Gã không kịp nghĩ ngợi nhiều, khúc nhạc ở trong lòng vẫn không thay đổi. Kinh lực hướng theo khúc nhạc, thân thể hướng theo ý niệm, chiếu theo tư thế trong linh vũ mà quơ ra. Tài gặp vào hông, bồng bềnh xoay người, thân mình như liễu ở trong gió, né khỏi một chưởng phách đến của Diệp Linh Tô. Diệp Linh Tô thân là cao độ của đảo Dương, một chưởng này trông thì có vẻ tùy ý, thật ra hậu chiêu vô cùng. Vì thế cô đánh vừa rồi vào khoảng không, liền không thèm nghĩ nhiều, tức tốc trở tay dẫn theo một luồng gió xoáy quét về phía eo lưng của Nhạc Chi Dương. Nhạc Chi Dương đang ngấp nghé bên mép thuyền. Trước mặt là Diệp Linh Tô, sau lưng là biển cả mênh mông. Chỗ đứng không kịp trở gót, cộng thêm gã không biết tí gì về quyền pháp, quyền chiêu của Diệp Linh Tô thoáng thay đổi thì gã chẳng còn trông rõ gì nữa. Vì vậy đến nước này, bất kể đối thủ ra tay thế nào, gã chỉ đành dựa theo bản thân mà nhảy múa theo điệu nhạc. Vô tình làm sao lại ngầm ám hợp tâm pháp không ai sánh bằng. Dòng khí nóng dồn vào chân trái, mũi chân điểm lên trên mặt đất, thân thể xoay tích như chong chóng. Ngón tay của Diệp Linh Tô sượt qua người gã một lần nữa lại thọc vào khoảng không. Nhạc Chi Dương vừa mới tập tành nên rốt cuộc chiêu thức cũng phát sinh đơn giản. Gã cố sức xoay vòng né tránh, quên khuất đi là mình đang ở nơi nào. Xoay thêm hai vòng nữa thì đã lố qua mép thuyền. Một chân chợt đạp vào không khí, thân hình đã lảo đảo rời thẳng xuống biển. Diệp Linh Tô thất bại đến hai lượt, vừa giận vừa thẹn, đang định ra tay không thèm nể nang nữa. Nào ngờ trông thấy cảnh Nhạc Chi Dương tự mình sải chân lọt luôn xuống nước. Cô nhất thời mừng rỡ bất ngờ, nghĩ bụng: tên tiểu tử này quả nhiên bất tài, hai lần lúc nãy đều là trùng hợp mà thôi. Nhạc Chi Dương một chân trên thuyền, một chân hụt vào khoảng không, thân thể ngã rạp về phía sau hệt như một cọng cỏ đang bị gió thổi lạc lìa. Mắt thấy sắp sửa rớt xuống biển đến nơi, đầu của gã liền lướt qua Thái Âm An Tỳ Chi Khúc. Khúc nhạc này có liên quan đến Túc Thái Âm Tỳ Kinh. Giai điệu vừa trỗi lên trong dạ thì chân khí lập tức lùa vào chân bên trái. Nhạc Chi Dương không kịp nghĩ ngợi nhiều, phối hợp với nhịp điệu, thân thể xoay ngược lên cao. Chân trái móc giữ vào cạnh thuyền, mũi chân sinh ra một luồng kình lực khiến cho thế rơi của gã ngừng ngay đột ngột. Dưới chân tuy đã trụ vững, nhưng thân mình vẫn hướng về mặt nước. Nhạc Chi Dương giữa lúc này đang suy nghĩ, thì khúc nhạc ở trong lòng chợt thay đổi thành Thiếu Âm Tây Tâm Chi Khúc. Khúc nhạc này có can hệ đến tay phải. Nhạc Chi Dương chỉ thấy một luồng khí nóng chạy tràn về bàn tay phải, liền theo ý thức tống ra, dỗ trúng thất gỗ trên thân thuyền. Một nguồn lực đạo hùng hậu phản ngược trở lại, hệt như có mấy kẻ cùng lúc dần sức ném gã văng ngược trở lên thuyền vậy. Bên tai của Nhạc Chi Dương nổi gió nghe dùng dung, thân mình tựa như một quả lắc đồng hồ phương Tây, dút một tiếng bay ngược về sàn tàu. Mắt của gã vừa kịp trông rõ thì sàn tàu đã ở bên thân mình. Trong lòng tức tốc thoáng lên điệu Thái Dương Nhu Trường Chi Khúc. Khúc nhạc này liên quan đến tay trái. Tay trái của Nhạc Chi Dương vơ ra, chống mạnh xuống mặt sàn. Từ lòng bàn tay tuôn ra một nguồn lực lớn đẩy gã lại giọt về phía trước. Diệp Linh Tô ngỡ rằng Nhạc Chi Dương sẽ té xuống nước. Tư thế tâm tư cũng nới lỏng đi, hoàn toàn không có phòng bị. Chợt thấy Nhạc Chi Dương quay trở về thuyền, cô nhất thời ngây người ra như phỏng, quên cả nhúc nhích. Nhạc Chi Dương lướt sượt qua bên người của cô, trước mắt lấp lóe sắc xanh, chính là thanh sáo ngọc nọ. Gã không nghĩ ngợi nhiều, liền giơ tay đoạt lấy. Ngón tay vừa chạm vào sáo ngọc, giai điệu trong bụng lại biến thành Thiếu Dương Tam Tiêu Chi Khúc. Khúc nhạc này liên quan đến Thủ Thiếu Dương Tam Tiêu Kinh. Nơi tay trái chân khí dồn ra, năm ngón của gã dằn mạnh lấy sáo ngọc. Diệp Linh Tô chỉ cảm thấy lòng bàn tay nhói lên một cái, sáo ngọc đã tuột tay đi mất rồi. Nhạc Chi Dương đoạt được sáo ngọc trở về, không kịp suy nghĩ nhiều, trong lòng liền tấu lên Dương Minh Thanh Dị Chi Khúc. Chân phải dậm đất tung người nhảy lên, lại tấu Thái Âm An Tỳ Chi Khúc. Chân trái bốc lên cao đá về hướng bầu trời, cả người chồm lên không trung bổ nhào một vòng rồi ưỡn thân đáp xuống mặt đất. Gã thi triển một hơi lưu loát như mây trôi nước chảy. Đám đệ tử của đông đảo đều xem đến mắt tròn mắt dẹt. Dựa vào khả năng của bọn họ, vốn dĩ cũng không thể nào làm được chừng đó. Đến với Nhạc Chi Dương trước giờ không biết võ công, gã lại đột nhiên biến thành một cao thủ võ học như vậy. Trước sau trái ngược nhau quá lớn, quả thật khiến cho người ta không sao mà tin được. Kỳ lạ hơn nữa là người ngoài, những động tác giơ tay đánh mắt, cúi đầu ngẩng mặt đều là hết sức linh động và hiểm lạ. Gã càng toát lên một nét tiêu sái không thể diễn tả được thành lời. Diệp Linh Tô bị đoạt mất sáo ngọc, cảm giác hổ thẹn và tức giận trộn lẫn khó mà chịu nổi. Không để cho Nhạc Chi Dương kịp đứng vững, cô đã trở tay quét chưởng về phía gã. Chưởng phong vừa đến gần, Nhạc Chi Dương chỉ cảm thấy khí huyết nhộn nhạo, y vội la lên: "Khoan đã, sao vậy?" Diệp Linh Tô ngưng chưởng không tấn công nữa, cố ý muốn nghe xem gã nói điều gì. Nhạc Chi Dương ổn định lại tinh thần rồi cất tiếng: "Cô từng nói chỉ cần ta thổi sáo cho cô nghe, cô sẽ trả sáo lại cho ta, có đúng không?" Thiếu nữ bị mất sáo vốn đang thẹn và giận, chợt nghe Nhạc Chi Dương xuống nước, tự cảm thấy đã khôi phục lại không ít mặt mũi cho bản thân. Huống gì sáo ngọc đã đổi chủ, nếu mình cậy mạnh tước đoạt thì cũng không còn thú vị gì nữa. Suy đi tính lại, cô cười lạnh nói: "Được, người mau ngoan ngoãn thổi ta nghe đi. Thổi mà trớt quớt thì ta cho ngươi biết tài đó." mất đi không bích giờ lại về tay. Sống lòng của Nhạc Chi Dương rạo rực không thôi. Gã ngắm mãi thanh sáo dài lặng như nước thu, nhìn hình ảnh của Chu Di thấp thoáng hiện ra ở trong đầu. Trầm ngâm một lúc, gã đưa sáo lên miệng bắt đầu thổi. Tiếng sáo quyển chuyển du dương toát lên một nỗi niềm dằn dặt vô tận. Diệp Linh Tô nghe thấy tiếng sáo chợt thoáng ngây người. Chẳng hiểu vì sao tâm tình lại chợt nổi hứng theo khúc nhạc. Cô bất giác khẽ giọng ngâm nga. Người con gái yêu kiều nhàn nhã, đợi gốc thành nàng đã hẹn nhau. Yêu nàng chẳng thấy nàng đâu, bâng khuâng ta cứ gãi đầu dậm chân. Người con gái yêu kiều trầm lặng, bút cán son nàng tặng trao tay. Bút son dáng đỏ hay hay, ta trông nàng đẹp lòng đầy thích ưa. Ngoài đồng nội ngó tranh nàng tặng, thì tính ngay chắc hẳn lạ xinh. Người nào lạ đẹp cho đành, vì nàng trao tặng mà thành đẹp lây. Đông đảo kế thừa dư mạch của Thiên Cơ Cung, dẫu có lên đên ở ngoài hải ngoại thì chất văn vẫn tao nhã, trải trăm năm cũng không phai nhạt. Rất nhiều đệ tử vừa nghe qua liền biết ngay bài thơ của Diệp Linh Tô đang ngâm chính là bài Tỉnh Nữ trong phần Bội Ngọc, trích từ Thi Kinh. Bài thơ miêu tả về một đôi nam nữ họ hẹn nhau nơi góc thành. Người nữ không đến theo ước định khiến cho người nam hết sức là sốt ruột. Về sau người nữ đến chỗ hẹn tặng cho người nam một thanh sáo màu đỏ, lựng sáng lấp lánh hệt như là tim yêu của nàng, đẹp đến mức khó mà quên được. Người nữ còn mang theo cả bó cỏ thơm, cũng xinh xắn vô cùng. Tuy nhiên dẫu cho sáo đẹp hay cỏ xinh, thì điểm đáng quý nhất vẫn là chính tay mỹ nhân trao tặng. Nhạc Chi Dương thổi khúc nhạc này, mọi người ai nấy đều cảm thấy khó hiểu, chỉ vì ánh mắt của Diệp Linh Tô là chuyển từ bực tức sang dịu dàng. Chờ đến khi Nhạc Chi Dương thổi xong, cô mới khẽ khàng nói: thanh sáo này là do người ấy tặng cho ngươi sao? Nhạc Chi Dương lặng im không đáp, sắc mặt bần thần tê tái. Diệp Linh Tô liếc nhìn gã rồi thờ ơ bảo: thôi vậy tưởng đâu ngươi là kẻ bủn xỉn nhỏ mọn, hóa ra cũng còn chất chứa ẩn tình khác. Thanh sáo này ta không cần nữa. Bài Tỉnh Nữ này vốn do Nhạc Chi Dương tức cảnh sinh tình mà ra. Hoàn cảnh trong thơ cổ cũng gần tương tự với việc mà Chu Di tặng sáo cho gã. Nhớ lại cảm giác lo lắng tuyệt vọng trong quan tài gỗ ngoài kinh thành, so với chàng trai ngóng đợi người tình đến hò hẹn, ấy kể ra là cũng thương hơn mấy chục lần. Gã thổi sáo cho Diệp Linh Tô nghe chẳng qua chỉ là kế sách tạm bợ, cố ý bảo vệ không bích. Nào ngờ thổi xong khúc nhạc, đối phương lại hiểu được tiếng lòng, đoán ra lai lịch của thanh sáo từ trong giai điệu. Việc thiếu nữ đột ngột bỏ cuộc, cái lại còn gây cho gã một sự bất ngờ rất lớn. Vô tình, ác cảm của Nhạc Chi Dương đối với Diệp Linh Tô cũng giảm đi phần nào. Gã nhìn thiếu nữ nhõa miệng cười, đang tính xoay người bỏ đi, chợt nghe Dương Cảnh quát to: từ từ cái đã! Nhạc Chi Dương quay đầu lại, Dương Cảnh lách lên khỏi đám người cười lạnh nói: tiểu tử, thân pháp vừa rồi của ngươi không phải là dạng vừa, học từ ai đấy? Nhạc Chi Dương xin lòng quán ghét, chàng lạnh lùng bảo: cần gì phải học, trời sinh ta đã tự biết. Sắc giận trong ánh mắt của Dương Cảnh chợt lóe lên, y mỉm cười nói: thất kính, hóa ra ngươi chính là bậc thiên tài cao siêu. Nói đến hai chữ thiên tài, y cố tình kéo dài ra, làm cho đám đệ tử đông đảo ở xung quanh đều bật cười rống lên ha hả. Không dám nhận, Nhạc Chi Dương mỉm cười: Dương huynh quá khen rồi. Da mặt của Nhạc Chi Dương dày đến mức nằm ngoài dự đoán của Dương Cảnh, y ngẩn ra một lúc, lớn giọng đề nghị: tiểu tử họ Nhạc kia, chúng ta đánh cuộc với nhau một trận nào. Ta không dùng nội lực, cũng không xài quyền cước, trong vòng ba chiêu chỉ cần thân pháp của ta có thể hạ được ngươi. Nhạc Chi Dương cân nhắc một lúc rồi mỉm cười hỏi: cuộc cái gì đây? Nếu ngươi thua, Dương Cảnh chỉ vào thanh không bích nói: cây sáo này thuộc về Diệp sư muội. Lời vừa nói ra khỏi miệng, Diệp Linh Tô liền hét lên: "Dương sư huynh, đủ rồi." Dương Cảnh thấy Diệp Linh Tô giữ miết thanh sáo không rời tay, đoán rằng cô yêu thích vật này, vì vậy mà y ngang nhiên ra mặt muốn đoạt sáo trở về để định bụng khiến cho cô vui lòng. Y lập tức mỉm cười nói: "Sư muội an tâm đi, chỉ là một thanh sáo thôi mà, Di huynh thay muội lấy về là được." "Muội nói đủ rồi." Diệp Linh Tô khẽ nhíu mày: "Cây sáo này muội không cần nữa đâu." Dương Cảnh cười khì khì nhìn cô, nghĩ bụng: "Con bé này lại giỏi hơn nữa rồi. Con gái mà ngoài miệng nói không chứ trong lòng lại quyến luyến không nỡ. Diệp sư muội là người sành sỏi, châu báu bình thường trước nay chưa từng lọt vào mắt của muội ấy. Hiếm khi có cây sáo vừa ý như thế này, bất kể thế nào ta cũng phải đoạt trước rồi tính sau." Nghĩ thế y cười nói: "Sư muội đừng nóng, ta đoạt cây sáo này cũng không hoàn toàn vì muội đâu. Muội là đệ tử đích truyền của đảo Dương, một thần võ công, dù sao cũng là nhân tài kiệt xuất ở trên đảo. Tên tiểu tử này ỷ vào ba cái thứ thần pháp mèo vào, thừa cơ muội không đề phòng mà giật lấy sáo ngọc. Nếu không đoạt về chẳng phải sẽ khiến cho hắn coi khinh nhân vật anh hùng của đông đảo ta hay sao?" Mấy câu này được y biện luận một cách hùng hồn, khiến cho đám đông đồng môn reo hò lên không ngớt. Nhưng khi lọt vào tai của Diệp Linh Tô chẳng khác nào mấy lời xẻ xói mỉa mai. Cô bị Nhạc Chi Dương đoạt mất sáo ngọc, tuy ở trong lòng cảm thấy hổ thẹn, nhưng dù sao cũng chỉ tại trách bản thân. Còn qua lỗ miệng của Dương Cảnh thì rõ ràng thứ cô dứt đi đâu phải là sáo ngọc mà chính là thể diện của đông đảo. Diệp Linh Tô càng nghĩ càng sôi máu, bèn cười lạnh nói: "Được lắm, Dương sư huynh là nhân vật anh hùng của đảo, muội chỉ là đứa con gái vô đức vô năng, đành nhờ huynh thay muội ra mặt vậy." Dương Cảnh nghe những lời này có vị chua ở trong đó, nhưng bản tính của y ngông cuồng tự đại, lời ra khỏi miệng rồi thì làm gì có chuyện nuốt vào. Vậy cho nên y bèn cao giọng quát lên: "Tiểu tử họ Nhạc, người có dám cược với ta hay không đây?" Nhạc Chi Dương đảo mắt cười hỏi: "Lỡ đầu Dương huynh thua thì tính sao?" Dương Cảnh chỉ lầm lè nghĩ đến chuyện thắng thì được gì, căn bản là chưa hề tưởng tượng ra thua cuộc sẽ ra sao. Y thừ người ra một thoáng rồi tỏ vẻ cảm khái: "Được, người muốn như thế nào thì sẽ như thế ấy." Lời nói này ngông cuồng quá mức. Nhạc Chi Dương nhìn y không chớp mắt rồi gật gù bảo: "Được, nếu ta thua, sáo ngọc này sẽ hai tay dâng lên cho ngươi. Còn nếu như ngươi thua..." Gã chỉ xuống chân của Giang Tử Lưu: "Quỳ trước người này, gọi hắn bằng ba tiếng ông cố nội." Lời vừa thốt ra, không chỉ đệ tử của đông đảo biến sắc mà ngay cả Giang Tiểu Lưu cũng há hốc mồm luôn. Mặt mũi Dương Cảnh thoát xanh thoát đỏ. Nếu không phải mọi người đang chăm chú theo dõi y thì thế nào cũng một chưởng đánh chết thằng Nhạc Chi Dương cho há giận. "Sao vậy?" Nhạc Chi Dương không chịu bỏ qua, càng mỉm cười lấn tới: "Dương lão huynh, sợ rồi sao?" "Cũng chẳng có trách, tuổi tác của hắn còn nhỏ, làm ông cố nội của người thật là không có hợp." Nói dứt câu, hai má của Dương Cảnh đã dồn căng máu, y buộc miệng quát lên: "Được, cốt thì cốt, ta há sợ làm cháu nhà ngươi." Giang Tiểu Lưu ăn trúng bạc tai, lại rụng mất cái răng. Nhạc Chi Dương muốn thừa cơ hội này để trút giận thay hắn. Không biết đối với gã mà nói, dẫu có quý giá như sinh mạng, nhưng so với nỗi vinh nhục của người bạn chí thân thì cho dù có là sinh mạng của bản thân gã, gã cũng không thèm bận tâm nữa. Đệ tử đồng đạo thấy gã không biết sống chết, trong lòng hả hê khoái trá. Bọn họ tự động rào rào giạt cánh chừa ra một khoảng trống lớn. Nhạc Chi Dương gọi Giang Tiểu Lưu đến, nhờ hắn bảo quản giùm sáo ngọc. Giang Tiểu Lưu mặt mày trắng bệch, ghé đến gần thầm thì nói: "Nhạc Chi Dương, bỏ đi mà. Bản lãnh của thằng họ Dương này ghê lắm đó, người đánh không có lại y đâu." Nhạc Chi Dương mỉm cười nói: "Giang Tiểu Lưu, hào khí lúc trước của người đâu mất tiêu rồi?" Thì thà thì thầm: "Thật chẳng khác gì một đứa con gái." Giang Tiểu Lưu vừa thẹn vừa giận mắng: Mẹ nhà ngươi, ngươi muốn chết ông đây chả thèm quản làm gì. Nhạc Chi Dương cười nói, ngươi té sang bên giùm đi, chờ đó còn đóng vai ông cố nội nữa kia kìa. Giang Tiểu Lưu dở khóc dở cười, ủ rũ lùi sang một bên. Dương Cảnh thính giác cao cường, nghe bọn họ trao đổi rõ mồm một, y trừng mắt nhìn Nhạc Chi Dương lòng ngầm hạ quyết tâm. Còn không kiến cho thằng khỉ này phải quỳ mọp xin tha, đúng là uổng danh đệ tử của đông đảo lắm. Y nổi lòng nham hiểm lạnh lùng hỏi, tiểu tử chuẩn bị xong chưa? Xong rồi. Nhạc Chi Dương quắt tài, lại đây. Lời còn chưa dứt, một cơn gió mạnh đã ập thẳng đến trước mặt Nhạc Chi Dương. Không kịp né tránh, chấn thủy đao búa, cả người lập tức bay giọt đi xa. Trong tiếng ồ lên của mọi người, Nhạc Chi Dương té văng đến hơn cả trượng, ngã sóng xoài bất động trên mặt đất. Dương Cảnh lạnh lùng đứng nguyên tại đó, trừng trừng nhìn Nhạc Chi Dương với khuôn mặt vô cảm. Bọn đệ tử được dịp tung hô, Dương sư huynh bản lĩnh thật cao cường, đối phó với tên tiểu tử này quả nhiên là không cần xài đến quyền cước. Tiểu tử đúng là hạng giấy một, mới chạm nhẹ một cái thì đã nằm rụt ra rồi. Mấy lời xu nịnh rộ lên lôi nhoi, Dương Cảnh nghe đến hết sức là sướng tai. Lúc này y xông đến bất ngờ như một cơn gió hất văng đối thủ. Đinh ninh rằng dựa vào bản năng của Nhạc Chi Dương thì cú hất này có thể phân ngày thắng bại. Đang đắc ý chợt nghe có người cười khải, ấy mới sờ sẩy có chút đã bị trâu hút mất rồi. Dương Cảnh nghe tiếng sững sờ, chỉ thấy Nhạc Chi Dương chậm chậm đứng dậy, gạt máu bên khóe miệng rồi mỉm cười nói, cảm ơn Dương huynh đã ban tặng cho một chiêu, bây giờ còn lại hai chiêu có phải không? Trong lòng Dương Cảnh thấp thỏm không yên, y trừng trừng nhìn Nhạc Chi Dương không hiểu gì đâu, tên tiểu tử này đã trúng phải một cú hất ấy còn có thể đứng dậy nói chuyện được. Bề ngoài Nhạc Chi Dương có vẻ ung dung, thật ra bên trong cũng không dễ chịu gì cho cam. Mới rồi chân khí linh khúc chợt phát ra trong khoảnh khắc nguy khốn, kéo thân thể gã tránh khỏi sức ép của Dương Cảnh, lại mượn thế lui về sau. Linh vũ kích hoạt quá giải hết dư kình hung mãnh, nhưng dẫu như vậy thì gã vẫn cảm thấy khí huyết quay cuồng, chỗ bị hút trúng đau ầm ĩ. Dương Cảnh thầm nghi hoặc, không dám đánh giá thấp đối thủ nữa. Y tung người vọt về phía Nhạc Chi Dương. Khi sắp đến nơi, trong lòng Nhạc Chi Dương lại trỗi lên khúc nhạc, một luồng khí nóng dồn vào chân trái. Gã dùng chân trái làm trụ, thân hình xoay mộng mộng như một cơn gió lốc. Dương Cảnh nhìn thấy qua cả mắt, đối thủ dịch bước đổi hình, người đã sang mé bên trái của y. Dương Cảnh không nghĩ ngợi nhiều, đẩy khí vào năm ngón tay, một chiêu phi hồng trảo khuấy vào huyệt hoàng du sau eo của Nhạc Chi Dương còn chưa chạm trúng, chợt nghe Diệp Linh Tô hét lên, không được dùng nội lực. Dương Cảnh nghe vậy giật mình, vội vã thu hồi chỉ lực. Nhờ phút chần chừ ấy, y ra tay có phần chậm hơn một nhịp. Nhạc Chi Dương thừa cơ hội, trong lòng trỗi lên thiếu âm túc thận chi khúc. Khúc nhạc này nối liền thận kinh và chân phải. Ý niệm vừa lóe lên, chân khí đã xuyên qua thận kinh rót vào huyệt thái khê nơi gót chân phải. Chân khí điều khiển thân hình, Nhạc Chi Dương gặp eo sai chân, lách khỏi một trảo của Dương Cảnh. Đầu ngón tay của y lướt qua da thịt của gã, mang đến cảm giác nóng rát vô cùng. Chiều thứ hai, giọng nói của Diệp Linh Tô lạnh lùng vang lên. Dương Cảnh ngây người, thân hình chợt rụt xuống, đùi trái quét ra sát mặt đất, thấy quét bao hàm cả trượng. Lỡ mà trúng chiêu thì Nhạc Chi Dương nhất định sẽ nứt gân vỡ xương, trở thành kẻ thọt chứ chẳng phải chơi. Y vừa quét chân ra thì Diệp Linh Tô lại lạnh lùng nhắc nhở, không được dùng quyền cước. Lời vừa rót vào tai, Dương Cảnh vội vã thu cước và nội kình trở về. Nhạc Chi Dương cũng chứng kiến đối thủ ra chân, thế nhưng Dương Cảnh biến chiêu mau lẹ, cho dù trông thấy cũng không kịp đối phó. May mà Diệp Linh Tô lên tiếng đúng lúc, ép cho Dương Cảnh đổi chiêu. Nhạc Chi Dương lấy lại nhịp thở, chân khí lên khúc truyền vào hai chân, dời bước xoay người, nhảy ra xa vài thước. Tuy nhiên do tâm lý nóng vội, gã dùng lực hơi mạnh làm cho hai chân vướng vào nhau trên không trung. Lúc tiếp đất không đứng vững liền ngã lăn cù ra đất. Gã chưa kịp đứng dậy thì tiếng gió bỗng nổi lên. Dương Cảnh người còn chưa thấy bóng đã đến trước. Y soạt năm ngón tay chụp vào đầu của Nhạc Chi Dương. Nhạc Chi Dương lập tức ngửa ra sau. Linh khúc trong đầu bỗng chuyển động, chân khí chia thành hai luồng. Một tuôn về phía chân phải, một ùa về bên chân trái. Gã chống tay trái bật người lên cao nửa thước, mũi chân phải điểm nhẹ. Nội lực truyền xuống bon tàu, phản kích ngược trở lại khiến cho thân hình hệt như một con cá chép vượt sóng, luồn nhanh sang một bên. Dương Cảnh chợp hụt vào không khí, nổi giận đùng đùng. Giới hạn ba chiêu giờ chỉ còn lại một. Nếu còn để cho đối thủ trốn thoát nữa thì từ nay về sau y chẳng còn mặt mũi nào đối diện với đồng môn. Nghĩ tới đây y lạng người lên trước, vừa dặn lúc hai tay của Nhạc Chi Dương đang chống đất, định bật người đứng dậy. Lần này Dương Cảnh đã để ý bỏ thoái lỗ mãn, quyền trái tung ra như thể nhắm vào chính diện khuôn mặt của Nhạc Chi Dương. Nhạc Chi Dương vội vã lạng người né tránh, nào hai quyền này chỉ là hư chiêu. Tài phải của Dương Cảnh đã đi sau mà tới trước. Cú né này của Nhạc Chi Dương vô tình đã nạp mạng cho đối thủ, chỉ cảm giác cần cổ nhói lên một cái, gã đã bị Dương Cảnh tóm gọn. Kẻ rượt người trốn nhốn nháo như chim cắt, giảo hoạt như thỏ già, khiến cho đám đệ tử đứng ngoài xem qua cả mắt, thầm cảm thấy lo lắng thay cho Dương Cảnh. Nhưng thấy y cuối cùng cũng đã thuận lợi bắt được Nhạc Chi Dương, ai nấy thở phào cho một hơi ùng ùng reo hò vang dậy. Nhạc Chi Dương mặc dù bị bắt nhưng chân khí linh khúc trong cơ thể vẫn dâng trào ngang dọc. Vừa gặp phải ngoại lực tác động thì lập tức sinh ra phản kích, trong lòng của gã vang lên nhâm mạch dẫn. Một dòng khí nóng từ bụng dưới ùa lên, len lỏi theo các đường nhâm mạch đổ dồn vào phần cổ. Dương Cảnh chỉ cảm giác gan bàn tay nóng rần, sức nữa đã để cho gã thoát được. Tên tiểu tử này có nội lực sao? Dương Cảnh lòng đầy kinh ngạc, năm ngón tay nhót mạnh vào. Nội lực ào ào tuôn ra khỏi lòng bàn tay, chân khí linh khúc bị nội lực của y bức ép phải quay đầu, chạy ngược vào lòng ngực của Nhạc Chi Dương. Nhạc Chi Dương hít thở khó khăn, mắt thấy sao bay loạn xạ. Kể ra cũng lạ, trước nay tâm trí của gã chưa bao giờ trở nên tập trung đến như vậy. Nhâm mạch dẫn trong người của gã cứ đảo đi đảo lại, chân khí linh khúc cũng theo đó mà chuyển động không ngừng, xung kích vào luồng nội lực của Dương Cảnh. Trong chớp mắt đã tấn công đến ba đợt, nhưng nội lực của Dương Cảnh hùng hậu không hề suy xỉn. Chân khí linh khúc bị chèn ép, lúc quay trở nên đã yếu đuối, cứ đi đi về về bên mạnh bên yếu như vậy. Chân khí vốn chỉ có một thời gian chia thành hai. Hai luồng chân khí sao động trong ngực đã khiến cho cây dạ vũ thần châm nọ khẽ rung lên từng hồi. Ngươi phục hay không phục đây? Dương Cảnh trợn mắt hét lớn. Cần cổ của Nhạc Chi Dương như bị trồng thêm một cái lọng sắt. Muốn mở miệng đáp lời cũng không thành tiếng. Chiếu theo tính khí của Dương Cảnh, y hận không thể bóp chết Nhạc Chi Dương ngay lập tức. Hiềm nổi mấy chục cặp mắt đang ngó lơm lơm vào nên y không tiện ra tai hạ độc thủ. Ấy mà nhìn vào ánh mắt của Nhạc Chi Dương, thần đàn lâm vào thế khó, nhưng vẫn một mực ngoan cường. Dương Cảnh giận đến bốc khói, trở tài móc một quyền vào bụng dưới của gã. Nhạc Chi Dương đào đến co giật cả người, một luồng khí ngược thẳng xông lên đến tận cuốn họng. Trước mắt nhòa đi, ý thức dần trở nên mơ hồ. Đúng lúc này, trong đầu gã đột nhiên hiện ra hàng chữ, chính là pháp quyết của dạ vũ thần châm thuật đã học thuộc đêm qua. Lấy nhu kình làm dây cung, cương kình làm cánh cung, đảo ngược cách vận hành thì có thể ép kim châm trong người trở ra ngoài. Nhạc Chi Dương bỗng nhiên dở lẽ, chân khí trong cơ thể của gã đang một cao một thấp, chẳng phải là hai luồng khí hay sao? Một mạnh một yếu, không phải là cương nhu đấy à? Nghĩ đến đây, gã y theo pháp quyết dạ vũ thần châm, dùng luồng khí cương mãnh ở trên ép mũi châm, lại truyền luồng khí yếu ớt ở bên dưới vào phần đuôi châm, một trước một sau đảo ngược cách dùng lực. Phương pháp này mang đến hiệu quả tức thì, dạ vũ thần châm rung lên liên hồi, dần dần tuột ra khỏi phần sâu trong cơ thịt. Còn chưa phốt, Dương Cảnh lại quát to lên, ra chiều muốn đánh tiếp. Chợt nghe Diệp Linh Tô hét lớn, đủ rồi, Dương Cảnh quên có thôi ngay hay không? Giọng của cô mang đầy trách cứ, Dương Cảnh nghe mà khó chịu vô cùng. Lại liếc nhìn Nhạc Chi Dương, y chợt nảy sinh ra một ý ác độc. Diệp sư muội vì cớ gì mà bảo vệ cho cái thằng tiểu tử này? Mẹ nó chứ, đã vậy ông phế nhà ngươi luôn. Nghĩ tới đây, y kẹp ngón tay quyền chọc vào huyệt khí hải ở nơi bụng dưới của Nhạc Chi Dương. Chỉ cần quỷ đi khí hải, từ đây về sau gã sẽ trở thành một tên phế nhân. Đúng ngay lúc này, y chợt nghe chiếu một tiếng, cùng với đó là một làn gió từ ngót đầu xuyên thẳng vào lồng ngực. Dương Cảnh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì ngực trái đã nhói lên như có một vật sắc bén đâm vào. Năm ngón tay tức thì yếu xìu nhả ra, khí lực chợt mất hết. Nhạc Chi Dương lấy lại được tự do, loạng choạng lùi về phía sau mấy bước, lồng ngực có cảm giác lân lân nhẹ nhõm, không diễn tả thành lời. Khí huyết tuôn chảy thông suốt, kim châm cũng biến mất không để lại tâm tích. Phần Dương Cảnh thì lùi về phía sau một bước, ngã phịch xuống tại chỗ, hệt như là bị động kinh vậy, miệng của hắn sùi bọt mép, cả người co rút, bộ dáng khổ sở không sao tả xiết, như thể trúng phải một vết thương cực lớn. Xung quanh lặng im phăng phắc, mọi người trố mắt ra nhìn. Dương Cảnh co quắp trên mặt đất, trong lòng ai nấy đều mù mờ khó hiểu. Giang ra! Một bóng người xông tới, giơ tay gạt phăng Nhạc Chi Dương, lập tức té lăn cù nèo. Giang Tiểu Lưu vội vã bước đến đỡ dậy. Hai người dương mắt nhìn lại, chỉ thấy mình đấu mặt mày xanh lét, đang xem vết thương cho Dương Cảnh. Lão ta sợ trái ngó phải, nhưng mãi vẫn không phát giác ra đệ tử bị thương ở chỗ nào. Lúc này Dương Phong Lai, Thi Nam Đình cũng đã bị tiếng quyền náo đánh động, liền lần lượt xuất hiện trên bon tàu. Thi Nam Đình thân mang bệnh tật dai dẳng, lâu ngày cũng thành thạo y thuật, trông thấy tình hình liền trầm ngâm bảo: mình đấu xem bộ dạng của nó có lẽ bị thương ở phổi rồi. Mình đấu được y nhắc nhở, bất chợt hiểu ra liền xé bỏ vạt áo của Dương Cảnh. Chỉ thấy bên phải huyệt kỳ môn, nơi ngực trái của y có một nốt đỏ màu đỏ thẫm, thoáng nhô lên như có một vật cứng chèn ở bên trong. Mình đấu ngầm giận nội lực định rút kim châm ra ngoài. Thi Nam Đình chợt giữ vai của y lại rồi lắc đầu bảo: mình lão đệ, hãy để ta xem qua chất liệu của vật ấy trước rồi hãy tính. Mình đấu chột dạ gật đầu: ta hồ đồ rồi, nếu cần phải rút ám khí thì không gì thích hợp hơn Bắc Cực Thiên Từ Công. Thi Nam Đình giơ hai ngón tay ra canh ngay điểm nhô lên, trầm ngâm nói: không phải vật xác. Hai ngón tay của y đột nhiên phất lên, vèo, một tia sáng vàng chớp nháng bắn giọt ra, máu từ miệng vết thương phúng ra tuôn té. Dương Cảnh mặt mày tái mét khạc ra một ngụm máu tươi. Mình đấu vội kèm bụng dưới của y lại, rót vào một luồng nội lực hùng hồn. Dương Cảnh thở dốc dài hơi mới từ từ bình phục lại. Mình đấu buông đệ tử ra, ngẩng đầu quan sát, chỉ thấy Thi Nam Đình đầu mày nhíu khẽ, ngắm nghía cây kim châm đang miết ở trên tay. Kim châm dài chừng nửa tấc, mảnh như sợi tóc. Mình đấu biến sắc buộc miệng hô lên: dạ vũ thần châm. Bọn đệ tử trông thấy kim đã sớm nghi ngờ ở trong bụng, giờ nghe mấy câu này lập tức xì xào bàn tán. Mình đấu ngẩn ra nhìn cây châm ấy, sau đó quay đầu lại trừng mắt với Diệp Linh Tô. Sắc mặt u ám hồi lâu mới chậm chậm cất tiếng nói: Diệp sư điệt, tiểu đồ đánh cuộc hơn thua với kẻ khác thì có ảnh hưởng gì đến ngươi? Ngươi hạ độc thủ như thế để xem ăn nói như thế nào đây. Hai chân mày mảnh mai của Diệp Linh Tô khẽ châu lại. Cô tỏ vẻ bối rối. Mình sư thúc. Ý của thúc là sao ta không hiểu? Người không hiểu thì còn ai hiểu đây? Mình đấu mặt hầm hầm giận dữ. Trừ ngươi ra, mọi người ở đây còn có ai học được giả vũ thần châm chứ? Diệp Linh Tô trừng mắt nhìn Minh Đấu không nói tiếng nào. Minh Đấu cho rằng mình đoán đúng, càng thêm điên tiết. Lão đã sớm có mặt ở nơi này, nhưng nãy giờ luôn khoanh tay thờ ơ. Đinh Ninh một khi Dương Cảnh giành thắng lợi, lấy được không bích bằng sự hiếu thuận cung kính của y. Chỉ cần lão thoáng gợi ý, thì cái sáo ấy tự nhiên sẽ lọt vào tay của mình. Nào ngờ chiến thắng đã nằm gọn ở trong tay, lại bị Diệp Linh Tô bất ngờ đánh lén. Mình đấu cộng thêm sự chán nản cùng cực này nên đã tỏ ra giận dữ hơn. Tù nhi! Dương Phong Lai bị kích động nhịn không được rồi quát to. Con tính sao đây? Dương Cảnh tốt xấu gì cũng là sư huynh của con. Con sao có thể vì một thằng còn chưa nhập môn mà bên trọng bên khinh, không nể nang người nhà như vậy? Diệp Linh Tô mạng mỏng che phủ nên không trông rõ thấy sắc mặt. Thế nhưng qua tấm mạng khe khẽ rung động cũng đủ thấy cô đang trong cơn kích động. Thi Nam Đình vốn tính nhạy cảm, trực giác mách bảo có điều gì đó không thỏa đáng. Tuy nhiên chứng cứ xác thực, ngoại trừ Diệp Linh Tô ra thì chẳng ai có loại ám khí này. Chưa kể từ góc độ mà suy luận, khi đó Diệp Linh Tô đang đứng ở mé bên phải sau lưng của Nhạc Chi Dương. Từ đó phát châm đúng là có thể bắn trúng ngực trái của Dương Cảnh. Mình đấu cười lạnh một tiếng, bất chợt cao giọng nói. Dương tôn chủ, ông có điều không rõ. Chuyện tình nam nữ trên thế gian này vốn dĩ trắng đen mập mờ. Diệp sư điệt hồi nào đến giờ luôn cao ngạo, không thèm để mắt đến bất kỳ nam nhân nào ở trên đảo. Tên họ Nhạc này mặt mũi khôi ngô, tính tình thì ngã ngớn láo cá. Thêm vào tài sáo điêu luyện, thổi bài tình nữ bội phong, ban nãy mới bùi ngùi lay động làm sao. Người con gái yêu kiều trầm lặng, bút cán son nàng tặng trao tay. Bút cán son chả phải ví giòn dời thành sáo hay sao? Giống là do tự tên tiểu tử này đoạt được, nhưng lại quay ra đảo lộn sự thật, nói là Diệp sư điệt trao tặng. Một là gỡ gạt chút thể diện cho Diệp sư điệt, hay là biểu lộ tình cảm. Đổi lại là ta thì ta cũng xào xuyến đó. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, cả đám đệ tử nam đều si mê Diệp Linh Tô. Nghe thấy lời lẽ này, thảy đều nổi lòng ghen tuôn, trừng trừng nhìn Nhạc Chi Dương như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhạc Chi Dương vừa hồi phục sức lực, chợt nghe Minh Đấu xuyên tạc ý nghĩa bài tình nữ, trong dạ hết sức là bất bình, bèn ưỡn người dõng dạc nói. Minh tiên sinh, chuyện này không hề liên quan đến Diệp cô nương, kim châm là do ta bắn đâu. Lời còn chưa nói xong thì đám người rộ lên mấy tiếng cười. Minh Đấu lườm Nhạc Chi Dương rồi gật gù nói. Giỏi cho một trang si tình, phía nữ còn chưa lên tiếng mà nhà ngươi đã nóng lòng muốn bao che. Nhưng cú dỗ mông ngựa này hơi vội một chút rồi. Khoan bàn đến chuyện người, người chưa học châm pháp, vừa rồi cả ngón tay ngươi còn không cục cửa được thì bắn châm cái kiểu gì đây? Nhạc Chi Dương hiên ngang đứng ra đầu thú, nhưng đối phương lại chẳng không tin. Nhất thời gã vừa bực tức lại vừa buồn cười. Nhưng để nói cho ra chân tướng thì phải lôi ra chuyện Trương Thiên Ý. Vào rồi từ chuyện Trương Thiên Ý lại không thể tránh rồi nhắc đến Linh Đạo Thạch Ngư. Còn ca đá ấy đã gây nên biết bao trận mưa máu gió tanh trên giang hồ rồi. Một khi nói ra, Nhạc Kiều Dương e rằng cái mạng nhỏ của mình cũng sẽ không được bảo toàn. Đang do dự thì chợt nghe Diệp Linh Tô lạnh lùng nói. Mình sự thúc không sai, kim châm là do ta bắn đó. Mọi người không khỏi kinh ngạc, xen lẫn giận dữ, khóe miệng của mình đâu giật giật. Vậy là ngươi đã thừa nhận mình thích thằng tiểu tử họ Nhạc đây. Khuôn ngực của Diệp Linh Tô phập phồng lên xuống, hai mắt lấp lánh sáng ngời. Cô giống dạc nói. Mình đấu sư thúc, việc ta thích hay không thích ai có quan hệ gì đến ông chứ? Câu nói này lập lờ nước đôi, Những kẻ khác đều hiểu theo ý nghĩa sâu xa, thầm cho rằng cô nói như vậy hẳn là đã phải lòng tên họ Nhạc mất rồi. Minh Đấu hừ lạnh một tiếng, đang định mở lời mai mỉa thì chợt nghe Thi Nam Đình húng hắn hò khan. Minh tôn chủ, đủ rồi. Tụi nhỏ tranh hơn thua với nhau, ông thân là trưởng bối, tội gì cứ năm lần bãi lượt can thiệp vào chứ. Tù nhi đã lên tiếng thừa nhận, thương thế của Dương Sư Địa cũng không đến đổi nghiêm trọng. Theo ý của ta thì nên dĩ hòa vi quý, bỏ qua cái chuyện này đi thôi. Được. Mình đâu ngửa mặt lên trời cảm khái rồi nói. Nể mặt thì tôn chủ, ta không nhúng tay vào chuyện của tụi nhỏ nữa. Có điều khi gặp Đáo Dương thì ta sẽ không giấu giếm chuyện này đâu. Tùy ông thôi. Diệp Linh Tô phất tay áo sai người rồi bỏ đi. Dương Cảnh lúc này đã hồi tỉnh, trong lòng trăm vị trộn lẫn, y ngóng theo bóng lưng của thiếu nữ, tay dần giật giặt áo của Minh Đấu, nhủ giọng nài nỉ. Sư phụ, bỏ qua đi. Bỏ cái rắm á, thứ vô dụng. Minh Đấu trợn mắt nhìn y rồi ném ánh mắt sang Nhạc Chi Dương, giận đùng đùng lướt đi mất. Nhộn nhão đến nước này, ai nấy đều cảm thấy chán nản, lần lượt tản mát đi hết. Nhạc Chi Dương trong lòng cũng lấy làm khó hiểu. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, hà cớ gì mà Diệp Linh Tô lại thừa nhận lời vu cáo của Minh Đấu? Là vì giận dỗi hay là để bảo vệ cho gã đây? Gã lại nhìn sang Giang Tiểu Lưu, hắn cũng đang đực mặt ra ngơ ngác. Hai người trở về buồng riêng, Nhạc Chi Dương ngẫm nghĩ rồi đề nghị. Giang Tiểu Lưu, ta cho ngươi nghe một khúc nhạc, nếu cảm giác có gì lạ thì nhớ báo cho ta biết đó. Giang Tiểu Lưu đồng ý. Nhạc Chi Dương mang Chu Thiên Linh Phi khúc ra thổi một lượt, còn chưa thổi xong đã nghe tiếng ngái kho kho vang lên. Quay đầu lại bắt gặp Giang Tiểu Lưu đang nằm dắt ngang trên giường ngủ như một con heo. Nhạc Chi Dương nổi quạo, dùng sao đánh thức hắn dậy mắng. Bộ ta thổi buồn ngủ lắm hả? Hay quá xá luôn. Nghe một hồi thế là ta ngủ quên mất. Nhạc Chi Dương hậm hực hỏi. Vậy người nói xem hay ở chỗ nào? Giang Tiểu Lưu ậm a ậm ờ nói mãi không ra. Nhạc Chi Dương lườm hắn. Giang Tiểu Lưu, người muốn học thổi sáo không? Muốn chứ. Giang Tiểu Lưu hăm hở. Một ống trụ rỗng như thế này mà thổi ra biết bao nhiêu giai điệu, đúng là thú vị quá trời. Nhạc Chi Dương gật đầu, tay nắm tay chỉ hướng dẫn cho hắn cách thổi điệu Chu Thiên Linh Phi khúc. Nào ngờ Giang Tiểu Lưu học hoài càng học càng rối mù, thổi cứ sai âm lạc phách, làm qua mấy lần mà mãi vẫn không thể khớp với giai điệu. Đến lần thứ ba hắn ném sáo sang một bên rồi cào nhào nói. Thôi đủ rồi, đủ rồi. Cái môn đòi hỏi sự khéo léo này không phải thứ ta học được đâu. Nhạc Chi Dương bực bội nói. Mới học chưa bao lâu mà ngươi đã nản rồi sao? Ngươi như vậy thì có thể học thành cái thứ gì chứ? Học võ. Giang Tiểu Lưu cười hì hì bảo. Con người ta tính tình hiếu động, phá làng phá xóm, đánh nhau gây sự ta rành một bụng. Chứ còn cái kiểu thổi sáo gãy đàn ư? Một là quá nhã nhặn, không hợp với tính cách thô lỗ của ta. Hai là quá rắc rối, cái gì mà thổi thổi hít hít, khà khà. Nếu đổi lại là thổi phồng hay khoác lác thì ta còn kham nổi. Nhạc Chi Dương vừa khuyên vừa mắng, thêm cả la hét và dọa nạt. Nhưng Giang Tiểu Lưu vẫn chẳng chịu quyết tâm theo học. Về sau hắn cố tình làm qua quýt cho xong chuyện, biến sáo thành động tiêu rồi thổi ngang qua thổi dọc lại, chọc cho Nhạc Chi Dương giận đến trợn tròn hai mắt, hận không thể thụi cho hắn một trận cho no đòn. Thổi sáo chính là luyện võ, câu nói này cứ đảo qua đảo lại trong bụng của Nhạc Chi Dương nhưng lại không tiện nói ra. Giang Tiểu Lưu là kẻ ruột để ngoài da, cứ hay để bụng chuyện gì không nói ra là cảm thấy khó chịu bực bội. Nếu để cho hắn biết lai lịch của Chu Thiên Linh Phi Khúc thì khó tránh tin tức này bị tiết lộ, rước đại họa vào thân. Giang Tiểu Lưu cảm thấy vô vị, mượn cớ buồn chán dứt sáo sang một bên, rồi tót lên bon thuyền dạo chơi. Nhạc Chi Dương ngồi trong khoang thuyền, chàng lặng lẽ suy nghĩ. Kim châm nơi ngực của gã đã rút ra, khiến cho khí huyết thông suốt, cảm giác sướng khoái vô tả. Chỉ là đã đắc tội với sư đồ của mình đâu. Linh Phi Chân Kinh thì không nói, nhưng Kiếm Đảm Lục, nếu cứ giữ ở bên mình thì đúng là hậu hoạn khó lường. Nghĩ tới đây, gã bèn rút sách ra, lẩm nhẩm mấy lượt phi ảnh thần kiếm phổ. Sau khi nhớ kỹ ở trong đầu rồi, gã liền xé nát dụng rồi dò thành một khối. Tiếp đó bước lên bon tàu, tìm một chỗ vắng vẻ tiện tài ném xuống biển. Người ném cái gì đó? Giọng nói của một người con gái chợt vang đến. Nhạc Chi Dương giật mình quay đầu lại, chỉ thấy Diệp Linh Tô trong làn váy áo tung bay, mạng che như sương khói, đôi mắt hạnh long lanh như châu ngọc, toát ra một vẻ lạnh lùng hờ hững. Quý thính giả thân mến, Ngọc Địch Chân Kinh phần thứ 14, tác giả Phượng Ca, đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 15 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm